mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Ma quỷ điệp 8, tầm mắt dừng ở không hay ho phù phù tú thượng, nhìn đến này phù thêu tác dụng, thời khinh khinh đôi mắt tinh lượng, chính là nhìn đến không hay ho phù phù tú muốn tam giai phù tú sư tài năng chế tác khi. Khuôn mặt nhỏ nhắn như lập tức suy sụp xuống dưới. Cùng lúc đó, còn có may mắn phù phù tú, cần càng đẳng cấp cao ngũ giai phù tú sư tài năng tú chế. Thời khinh khinh, phạt khai sâm rất nhanh thu nạp tốt bản thân cảm xúc. Thời khinh khinh rất thích xem tưởng, hiện tại không thể chế tác thành công không có gì. Nàng có thể trước phổ thông luyện tập, chờ ngày nào đó tiến giai phù tú sư thành công. Đến lúc đó rất nhanh có thể chế tạo ra đến chẳng phải là thích méo mó. Nghĩ đến liền bắt đầu làm, thời khinh khinh nhiệt tình 10 phần vận dụng tinh thần hệ dị năng. Nhân này dị năng, nàng không cần lại đi vẽ bùa thêu bộ dáng, trực tiếp có thể dùng tinh thần hệ dị năng vẽ xuất ra. Hơn nữa càng thêm tinh chuẩn nắm giữ phù tú biến hóa. Không hay ho phù tú cùng may mắn phù tú. Thời khinh khinh lựa chọn không hay ho phù tú. Trước luyện tập này thuần thục độ tương đối trọng yếu. Thời khinh khinh tìm được tân phương hướng sau, liền trở nên bề bộn nhiều việc, lại bắt đầu lâm vào thêu thế giới. Đem phụ tử lưỡng phao đến một bên. Quý vũ MN thời chi hành tiểu bồn hữu, oán niệm ING nhiên, làm cho bọn họ oán niệm nhân. Lúc này hoàn toàn tiếp thu không đến bọn họ tín hiệu. Trong nháy mắt, Quý Mạc Ngôn đợi nhân bị nhốt 10 ngày, ma quỷ điệp càng ngày càng không tốt tiến cử, thậm chí ở bọn họ ngủ vừa ngủ dậy sau, phát hiện ma quỷ điệp thế nhưng trốn chạy. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, thất vọng ING, lần này nguy cơ vượt qua sau. Đại gia cấp bậc tăng cao rất nhiều, còn mỗi người thu hoạch không thua 1000 tinh hạch, về phần thời khinh khinh. Còn lại là so với bọn hắn càng nhiều. Này cũng là bọn hắn thương lượng sau kết quả. Tổng không thể luôn luôn chiếm thời khinh khinh tiện nghi. Chẳng sợ nàng là đội trưởng phu nhân. Thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Huống chi bọn họ cùng đội trưởng không phải thân huynh đệ. Mà là tiểu đồng bọn nhi. Ở Quý Mạc Ngôn ngầm đồng ý hạ. Thời khinh khinh thu này tinh hạch. Tinh thần lực thoáng cảm giác hạ số lượng. Ước chừng có thượng vạn. Đột nhiên biến thành phú bà thời khinh khinh. Rất có tiền, JPG, nhất bình phương không gian có thể trang rất nhiều tinh hạch. Đem nhất vạn đến khỏa ma quỷ điệp tinh hạch cất vào đi. Cũng tài phô tầng 5, còn thừa còn có thật lớn địa phương có thể sử dụng. Mọi người lên xe thời điểm, nhìn đến phòng xe thân xe vết thương lui lui, Mạc Ina cùng Dương Kiện cho nhau xem liếc mắt một cái. Trực tiếp cấp phòng xe độ thượng một tầng kim, từ xa nhìn lại ánh vàng rực rỡ, ở màu lam ánh trăng chiếu rọi xuống, tản ra nhiều điểm ánh sáng nhạt, hiện đang lái xe là Diêm Hy, nghĩ đến thân xe thượng ánh vàng rực rỡ, hắn đều cảm thấy chính mình hảo thổ hào, bất quá này xe chạy thực phong cách nha, bởi vì không biết con đường phía trước còn có cái gì cùng đợi bọn họ, cho nên không có lại lấy xe mới xuất ra. Chiếc này phòng xe chính là thân xe có hư hao, đừng phương diện đều tốt lắm, cho nên có thể tiếp tục sử dụng, bất đồng cho gặp được ma quỷ điệp khi, đại gia tâm lý e ngại, hiện tại còn lại là thoải mái cho chuyện ma quỷ điệp sự tình. Còn nói thời khinh khinh khởi tên này đỉnh thích hợp, thời khinh khinh vô ngôn mà chống đỡ, tên này không phải nàng khởi oa, là viết tác giả khởi, nhưng, những người này không biết tình huống. Chỉ có thể từ nàng đến lưng nồi, phạt khai sâm thời chi hành ngáp một cái nhi, thời khinh khinh nhìn đến sau đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Quý Mạc Ngôn trước một bước đem đứa nhỏ ôm đi qua đặt ở mặt khác một bên. Sau đó lôi kéo thời khinh khinh, nhường nàng tựa vào chính mình trên vai, ta ôm hắn, người ngủ một lát thời khinh khinh nhu dụi mắt, cũng là có chút khốn, thấy hắn nói như vậy. Liền từ hắn đi, ta đây trước ngủ, đợi lát nữa đứng lên đổi ngươi, Quý Mạc Ngôn không nói gì. Sườn thủ hôn hôn đầu nàng đỉnh, điều chỉnh tốt tư thế, nhường mẫu tử lưỡng ngủ càng thoải mái. OCV by Love Dayo, hết chương.